kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, bán thần hóa người bù nhìn. Nam Xuyên Quốc vong quốc về sau, đại bộ phận ngự linh giả đều trốn ở rách nát không chịu nổi. Giống như quỷ thành An Thành bên trong. Thế nhưng là như thế một mực trốn tránh cũng không phải cái biện pháp. Tại một cái lãnh đạo đề nghị dưới, Nam Xuyên Quốc may mắn còn sống sót ngự linh giả, phân biệt gia nhập khác biệt quốc gia. Hy vọng một ngày kia, có thể tăng cao thực lực, phục hưng Nam Xuyên Quốc. Mà Đông Tử cùng Đinh Hàn Mai liền đi tới Nguyên Quốc Tam Sơn Thành, gia nhập nơi này đặc sự cục. Thời gian trở lại hiện tại, Chu Tuấn Kiệt, Đông Tử, Đinh Hàn Mai ba người đi trước đặc sự cục phong ấn quỷ dị địa phương. Đem tử vong manga, cái này C cộng cấp quỷ dị lấy ra ngoài. Sau đó nhanh chóng hướng Chu gia tiến đến. Trên đường, ba người trao đổi một cái tính danh. Lẫn nhau ở giữa có một thứ đại khái hiểu rõ. Chu Tuấn Kiệt vừa lái xe, vừa hướng Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử nói ra. Mặc kệ lần này có thể hay không thoát hiểm, đều muốn cảm tạ hai vị trợ giúp. Đâu có. Giữa đồng nghiệp trợ giúp lẫn nhau là phải. Đông Tử khách khí nói Đinh Hàn Mai không thích loại này chuyện mặt mũi. Nàng quay đầu nhìn xem xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Tĩnh tĩnh cùng đợi đạt tới mục đích. Thế nhưng là đột nhiên, Đinh Hàn Mai con ngươi đột nhiên co rút lại một chút. Thân thể qua bị điện giật run một cái. Dừng xe, nàng quát to một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo một cỗ uy nghiêm cảm giác. Chu Tuấn Kiệt bị Đinh Hàn Mai khí thế chấn nhiếp. Theo bản năng đem xe dừng lại. Xe vừa ngừng, Đinh Hàn Mai liền xông ra ngoài. Hướng phía sau một cái phương vị nhìn lại. Thần sắc rất là sợ hãi. Mai tỷ, xảy ra chuyện gì? Đông Tử đi đến bên người nàng, có chút quan tâm hỏi. Người bù nhìn, ta vừa rồi nhìn thấy người bù nhìn. Là hắn, sẽ không sai. Đinh Hàn Mai cắn răng nói ra vừa rồi nàng tại ven đường nhìn thấy một cái gầy gò dữ tợn người bù. Nhìn, chính là từ An Thành bên trong quật khởi cái kia nhân vật đáng sợ. Chỉ là sau khi xuống xe, người rơm kia lại biến mất không thấy. Cái gì? Người bù nhìn. Nghe được ba chữ này, Đông Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể không khỏi run rẩy lên. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ tùy thời muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Người bù nhìn là Đông Tử vĩnh viễn ác mộng, là hắn không cách nào xóa đi bóng ma. Đông Tử không nghĩ tới, chính mình cũng đi vào bên kia bờ đại dương Nguyên Quốc, còn biết gặp được người bù nhìn. Mai tỷ, người không phải là nhìn lầm đi? Không có người bù nhìn a? Lại nói, chúng ta bây giờ tại Nguyên Quốc, sẽ không như thế xảo sao? Đông Tử vẻ mặt cầu xin, vội vã đầu đầy mồ hôi. Lúc này Chu Tuấn Kiệt cũng đi xuống xe, gặp hai người bọn họ một cái sắc mặt ngưng trọng vô cùng, một cái bị dọa đến nhanh ngất đi, không khỏi hiếu kỳ vô cùng. Các ngươi nói tới người rơm kia, cùng Lôi Quốc xuất hiện tại cái kia sự kiện quỷ dị có quan hệ sao? Chu Tuấn Kiệt hướng Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử hỏi. Đinh Hàn Mai gật đầu nói, liền là hắn, cái kia người rơm quỷ dị, là ta đã thấy nhân vật đáng sợ nhất tin tưởng ta. Người cảm thấy sẽ không muốn đụng phải hắn. Nói xong, Đinh Hàn Mai gắt gao nắm chặt nắm đấm, chỉ có dạng này, nàng tài năng hơi ngăn chặn trong lòng không ngừng tuôn ra hoảng sợ. Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử đều biết Lôi Quốc phát sinh sự tình. Hiện tại người bù nhìn, đoán chừng đã đáng sợ đến một loại bọn hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. Bất luận hiện tại Đông Tử có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh, đều khó có khả năng lại từ người bù nhìn trong tay chạy trốn. Chênh lệch của song phương đã lớn đến không cách nào sử dụng thủ đoạn bù đắp trình độ. Nói thật, đối với cái này kém chút hủy diệt Lôi Quốc quỷ dị, Chu Tuấn Kiệt đặc biệt hiếu kỳ. Chỉ là hiện tại cứu vớt người nhà trọng yếu hơn. Quét một vòng không nhìn thấy cái gọi là người bù nhìn về sau, hắn đối Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử nói ra, đoạn thời gian trước người rơm kia còn tại Lôi Quốc, hẳn là rất không có khả năng đi vào chúng ta Nguyên Quốc. hẳn là các ngươi nhìn lầm đi. Sau khi xuống xe không có tìm được người bù nhìn tung tích. Đinh Hàn Mai cũng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là mình quá mức hoảng sợ người bù nhìn, cho nên nhìn lầm. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể thuận Chu Tuấn Kiệt mà nói. Có thể là ta nhìn lầm. Thật có lỗi. Một cái ngoài ý muốn việc nhỏ về sau. Ba người tiếp tục trở lại trên xe. Hướng Chu Tuấn Kiệt nhà tiến đến. Đinh Hàn Mai cũng không có chú ý tới. Tại bọn hắn sau khi rời đi. Trước đó cái chỗ kia trong bóng tối. Quỷ dị toát ra người bù nhìn. Người rơm này nghiêng đầu. Khóe miệng ngoác đến mang tai. Lộ ra một cái to lớn nụ cười dữ tợn. Nhưng rất nhanh. Người rơm này lại cùng bóng ma hòa thành một thể. Đừng nói là người bình thường. Liền xem như bình thường ngự linh giả. Cũng căn bản là không có cách phát hiện dị dạng. Rời đi Lôi Quốc về sau. Trần Mặc rất nhanh liền chế trụ tà thần bản tính. Không cho nó làm loạn cơ hội. Về phần tại sao muốn lựa chọn đi vào Nguyên Quốc. Là bởi vì Nguyên Quốc có một loại khí tức. Không hiểu hấp dẫn lấy Trần Mặc. Cho hắn một loại nhà cảm giác. Trần Mặc mơ hồ cảm thấy Nguyên Quốc khả năng ẩn giấu đi nào đó cái đại bí mật. Cho nên liền mang theo Tô Tĩnh đến nơi này. Tại Tam Sơn Thành chờ đợi nửa tháng Trần Mặc không có khả năng không hề làm gì. Hắn đã tại Tam Sơn Thành bố trí mấy ngàn người rơm phân thân. Bây giờ người bù nhìn hung danh hiển hách. Liền xem như tại trên quốc tế. Cũng có nhất định nổi tiếng. Cho nên Trần Mặc không thể lại quang minh chính đại an trí người bù nhìn phân thân. Hắn học tập một cái tên là Hắc Ám Dung Hợp Kỹ Năng. Dùng cho ẩn tàng người bù nhìn vừa rồi cũng là cảm ứng được hai cỗ khí tức quen thuộc. Mới bốc lên một cái đầu. Tha hương gặp cố nhân. Ngược lại rất có ý tứ. Chỉ bất quá thời gian dài như vậy không gặp. Đông Tử cùng Đinh Hàn Mai tiến bộ không tính lớn. Nhưng là Trần Mặc đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự tay chế tạo một trận kém chút hủy diệt đi Lôi Quốc sự kiện quỷ dị về sau. Toàn bộ Lôi Quốc đều lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Trần Mặc bởi vậy thu thập được 50 triệu nhiều hoảng sợ giá trị. Nửa tháng này, Trần Mặc lại lục tục thu vào 20 triệu hoảng sợ giá trị. Cộng lại liền là hơn 70 triệu điểm hoảng sợ giá trị. Mặt khác cấp bậc của hắn cũng từ A cấp tăng lên tới A cấp. Cái này một nửa là bởi vì cái kia lên sự kiện quỷ dị dư ba. Còn lại một đợt, liền phải may mắn mà có Hoàng Hôn giáo phái. Mặc dù Trần Mặc rời đi Lôi Quốc, rời đi Bắc Dương Châu. Nhưng là Hoàng Hôn giáo phái vẫn tại không ngừng mở rộng phát triển. Đem Trần Mặc kinh khủng tản đến từng cái quốc gia, đặc biệt là một chút quốc gia nhỏ yếu. Cơ hồ hoàn toàn bị Hoàng Hôn giáo phái chiếm cứ. Căn bản bất lực ngăn cản tại Bắc Dương Châu rất nhiều quốc gia. Người bù nhìn trở thành một cái lệnh vô số người cảm thấy hoảng sợ hình tượng. Các loại ca dao, truyền thuyết, cố sự, manga đều tại dân gian điên cuồng lưu truyền. Cái này tín ngưỡng hoảng sợ ma thần giáo phái. Tại Liễu Ngưng Tiết dẫn đầu dưới chính lấy một cái tốc độ kinh người phát triển. Một ngày nào đó. Hoàng Hôn giáo phái đem bao trùm toàn cầu, thậm chí là thế giới khác, lại nói về Trần Mặc mình tay cầm hơn 70 triệu hoảng sợ giá trị. Hắn tự nhiên muốn hảo hảo thăng cấp một lần. Đầu tiên, tiêu hao 1 triệu cộng 2 triệu cộng 3 triệu cộng 5 triệu cộng 10 triệu. Cũng chính là 21 triệu hoảng sợ giá trị, đem hạch tâm kỹ năng ma thần thân thể tăng lên tới LV20. Ma thần thân thể đạt tới 20 cấp về sau. Trần Mặc càng có loại gần như thần minh cảm giác. Hắn mơ hồ có loại dự cảm. Khi mình đột phá đến S cấp. Ma thần thân thể đạt tới LV30 tả hữu thời điểm. Liền là hắn thành thần ngay. Bất quá những này còn có chút xa xôi. Trần Mặc tạm thời không có suy nghĩ nhiều. Tiếp đó là ác mộng quỷ trào cùng tử vong nói nhỏ. Hai cái này kỹ năng Trần Mặc không có ý định tăng lên tới quá cao trình độ. Mỗi cái kỹ năng chỉ đều hao tốn 100.000 cộng 200.000 cộng 300.000 cộng 500.000 cộng 1 triệu. Cộng lại liền là 4,2 triệu điểm. Đưa chúng nó phân biệt tăng lên tới LV15. Cũng coi là đủ. Nhưng là tử vong quạ đêm cùng lưỡi hái tử thần. Trần Mặc liền không có ý định chấp nhận. Hai cái này thuộc về cao cấp kỹ năng. So ác mộng quỷ trảo cùng tử vong nói nhỏ dùng tốt. Cho nên hắn tại mỗi cái kỹ năng bên trên hao tốn 300.000 cộng 500.000 cộng 1 triệu cộng 2 triệu cộng 3 triệu. Hai cái cộng lại liền là 13,6 triệu hoảng sợ giá trị. Nhiều như vậy hoảng sợ giá trị đập xuống. Tử vong quạ đêm cùng lưỡi hái tử thần đều tăng lên tới LV15. Mặc dù đẳng cấp đồng dạng, nhưng là tử vong quạ đêm cùng lưỡi hái tử thần so ác mộng quỷ trảo cùng tử vong nói nhỏ muốn cường. Đại quá nhiều, về sau sẽ trở thành Trần Mặc chủ yếu thủ đoạn. Về phần người rơm phân thân, trước đó đã tăng lên tới rất cao đẳng cấp, cho nên tạm thời trước không thăng lên. Lại sau đó, liền đến phiên hoảng sợ ăn mòn. Kỹ năng này Trần Mặc dùng phi thường thuận tay, cho nên hắn không có keo kiệt. Một hơi hao tốn 200.000 cộng 300.000 cộng 500.000 cộng 1 triệu cộng 2 triệu cộng 3 triệu cộng 5 triệu. Cũng chính là 11,8 triệu. Đem nó tăng lên tới LV17. Đẳng cấp này hoảng sợ ăn mòn. Bình thường A cấp ngự linh giả căn bản là không có cách chống cự. Chỉ cần Trần Mặc một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ đánh mất sức chiến đấu. Thậm chí là bị hoảng sợ trí tử ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Chỉ là đem lão kỹ năng tăng lên một lần, Trần Mặc liền dùng hết 50,6 triệu hoảng sợ giá trị. Kỹ năng càng về sau tăng lên, cần có hoảng sợ giá trị thì càng nhiều. Đồng dạng, uy lực cũng là gấp bội gia tăng. Cái này 50 triệu hoảng sợ giá trị một đập xuống dưới, Trần Mặc thực lực tăng lên gấp bội. Mặc dù chỉ có A cấp, nhưng là Trần Mặc sức chiến đấu cùng trình độ kinh khủng tuyệt đối đạt đến A cộng cấp. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cường đại ngự linh giả có một cái tiêu chuẩn. Cái kia chính là khống chế quỷ dị số lượng tuyệt đối không thể ít. Bởi vì một cái quỷ dị có 2-4 loại năng lực. Mỗi nhiều khống chế một cái quỷ dị, ngự linh giả liền có thể thu hoạch được càng nhiều năng lực. Tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Đồng thời có thể giảm bớt mình nhược điểm. Trần Mặc đâu? Hắn kỹ năng lại nhiều đếm không hết. Còn có một số Trần Mặc không quá ưa thích kỹ năng. Học cái 1-2 cấp liền nhét vào nơi đó. Dùng rất ít, chỉ chọn một tốt hơn dùng. Nhiều như vậy năng lực, cũng sáng tạo ra Trần Mặc viễn siêu đồng cấp sức chiến đấu. Vô cùng kinh khủng. Không phải sao, đem kỹ năng tăng lên một lần về sau, Trần Mặc lại phát hiện một cái không sai kỹ năng mới. Lửa địa ngục. Tăng lên tới LV1 cần 10.000 điểm hoảng sợ giá trị. Giới thiệu, ngưng tụ địa ngục hỏa diễm, đốt cháy hết thảy, từ linh hồn đến nhục thể, đều hủy diệt. Đây là một cái phạm vi hình tính sát thương kỹ năng. Chính là Trần Mặc thiếu hụt, cho nên còn lại 20 triệu hoảng sợ giá trị. Trần Mặc toàn bộ dùng cho tăng lên kỹ năng này. Hắn hết thảy hao tốn 10.000 cộng 20.000 cộng 30.000 cộng 50.000 cộng 100.000 cộng 200.000 cộng 300.000 cộng 500.000 cộng 1 triệu cộng 2 triệu cộng 3 triệu cộng 5 triệu cộng 10 triệu. Cũng chính là 22,21 triệu hoảng sợ giá trị. Đem lửa địa ngục tăng lên tới LV13. 13 cấp lửa địa ngục. Có thể trực tiếp triệu hồi ra một mảnh to lớn lửa địa ngục biển. Đốt cháy cả một cái thành thị. Bất quá tương ứng, Trần Mặc góp nhặt hoảng sợ giá trị cũng lần nữa tiêu hao trống không. Cơ hồ tuyệt không còn lại. Trần Mặc đã lâu mở ra hệ thống bảng, nhìn về phía tư liệu của mình. Chủ ký sinh, Trần Mặc chủng tộc, người bù nhìn, bán thần, đẳng cấp, A hoảng sợ giá trị, 3214. Đã có được kỹ năng, ma thần thân thể LV20, người rơm phân thân LV18. Hoảng sợ ăn mòn LV17, tử vong quạ đêm LV15, lưỡi hái tử thần LV15, ác mộng quỷ trảo LV15, tử vong nói nhỏ 1v15, lửa địa ngục LV13, mộng cảnh quốc độ LV12, thất tội u minh đăng LV10, vong chủng 1v10, hoảng sợ cảm giác LV10, bắt trước ngụy trang LV1. Trở lên chính là Trần Mặc thực lực bây giờ cùng trạng thái. Có thể nhìn thấy, chủng tộc cái kia một cột biểu hiện, từ quỷ dị, bán thần, không sai. Trần Mặc sinh mệnh hình thái đã được đến tiến hóa, trở thành bán thần đồng dạng tồn tại. mà muốn trở thành chân chính hoảng sợ ma thần, vậy thì nhất định phải muốn tiến giai S cấp. Tiến giai S cấp, Bạch Vũ Tinh toàn bộ sinh linh hoảng sợ. Đủ sao Trần Mặc tối om con mắt hiện lên hào quang kinh người. Trong lòng nghĩ đến như thế, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.